sương rơi trong đêm lạnh dưới những ánh sao, nụ hôn ta ơi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Những khoảnh khắc quá ưu tình anh có vẽ cho đôi mình, từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Tình yêu ta như hoa hồng nở giữa mùa đông, sẽ chẳng uổng công nếu chúng ta luôn được sống bên nhau. Nói yêu anh được không? Nói yêu anh được không? Một tiếng thôi anh cũng sẽ bằng lòng. Giọt sương rơi trong đêm này dưới những ánh sao, nụ hôn ta ơi ngọt ngào, tiếng yêu vừa trao. Như khoảnh khắc quá ưu tình anh có vẽ cho đôi mình, từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Từ hôm nay anh viết nên chuyện tình. Rất nhiều ạ.